đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 26, trời sinh ma quỷ thai Trần Tam Tiếu. Góc truyện audio.com tiên thiên số mệnh giả, Hàn Tuyệt nhíu mày, lẽ nào ngoài động phủ có người? Hắn vội vàng xem xét lai lịch Trần Tam Thiên, trời sinh ma quỷ thai, đối công pháp ma đạo có cực mạnh lực tương tác, lúc nhỏ theo cha mẹ lang thang, cha mẹ bị giặc cỏ sát hại, ngoài ý muốn thức tỉnh ma quỷ thai, năm gần 7 tuổi hắn đem trên trăm vị giặc cỏ tru sát, sát tâm phóng thích từ nay về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho đến gia nhập Thanh Minh Ma Giáo, như cá gặp nước, hôm nay vị trí Thanh Minh Ma Giáo hạch tâm đại đệ tử. Quả nhiên là Thanh Minh Ma Giáo người, hạch tâm đại đệ tử, nói cách khác còn không có đạt tới trưởng lão cấp bậc. Dựa theo Hàn Tuyệt rất hiểu rõ, Thanh Minh Ma Giáo cùng Ngọc Thanh Tông thực lực không sai. Biệt nhiều, Trần Tam Thiên đỉnh xé trời cũng chính là kim đan cảnh 9 tầng tu vi. Người này đến Ngọc Thanh Tông làm chi? Liền hắn một người còn là cất giấu đại quân. Hàn Tuyệt đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa động. Hắn nhìn ra ngoài, chỉ thấy một gã nam tử áo đen từ nơi không xa trong rừng cây đi ra, lén lén lút lút. Hàn Tuyệt vậy mà không cảm giác được khí tức của hắn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn có thể không phát hiện được Trần Tam Thiên. Ngoại trừ Trần Tam Thiên tịnh không có người khác, Trần Tam Thiên đi đến động cửa phủ, ánh mắt của hắn rơi vào trên vách núi đá một hàng chữ. Chịu đựng nhất thời trời cao biển rộng, buồn cười, Ngọc Thanh Tông người quả nhiên đều là rùa đen rút đầu. Trần Tam Thiên nhịn không được cười khẩy nói, động đường bên trong Hàn Tuyệt cảm giác bị mạo phạm. Muốn chết a, Hàn Tuyệt thi triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm, ba đạo kiếm ảnh lơ lửng tại sau lưng, tùy thời chuẩn bị chấn giết Trần Tam Thiên. Bởi vì trận pháp nguyên nhân, Trần Tam Thiên cũng không nhìn thấy Hàn Tuyệt, không cảm giác được Hàn Tuyệt khí tức. Hai người cách xa nhau không đến 10 bước xa, Trần Tam Thiên nhìn trong chốc lát phát giác được bất thường. Hẳn là đây là động phủ, Trần Tam Thiên híp mắt, hắn lật tay xuất ra một thanh kiếm, nhẹ nhàng đâm hướng vách núi. Chiếu u u, chiếu u u, chiếu u u. Kiếm sáng lóng lánh, sáng rõ Trần Tam Thiên vô thức nhắm mắt, hắn bản năng hướng sau nhảy tới. Ba đạo kiếm ảnh vẫn còn như thiểm điện trực tiếp xuyên thủng Trần Tam Thiên thân thể, máu tươi vẩy ra. Trần Tam Thiên giống như đống cát loại rơi vào hơn 10 mét bên ngoài, đánh lên một cây đại thụ chấn động lá cây như mưa rơi. Xuống, đau quá, Trần Tam Thiên nghiến răng giơ lên mắt nhìn đi, ba đạo kiếm ảnh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn tùy thời chuẩn bị rơi xuống, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Đây là cái gì, hắn cả vội vàng kêu lên, tiền bối, dừng tay. Đứng ở cửa động Hàn Tuyệt lắc đầu, yếu như vậy, một kích liền không chịu nổi, hay là nói của ta Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm quá mạnh mẽ. Hàn Tuyệt sờ lên cầm suy tư, tao mổ Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm tập kích về sau Trần Tam Thiên linh lực khí tức cũng hiện ra rõ ràng. Hàn Tuyệt đối so với rồi một cái Trần Tam Thiên linh lực cũng không có hắn cường. Nhưng hắn nhìn không thấu Trần Tam Thiên cảnh giới. Nói cách khác Trần Tam Thiên cảnh giới cao hơn hắn, nhưng linh lực cường độ không bằng hắn. Lục đạo luân hồi công bá đạo hiệu quả cuối cùng nổi lên mặt nước. Hàn Tuyệt tâm tình, tuyệt vời, hắn mở miệng hỏi, người tới Ngọc Thanh Tông muốn làm gì? Trần Tam Thiên hồi đáp, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, ta cũng không muốn tiến vào Ngọc Thanh Tông. Thật sự là nói dối hạ bút thành văn, ba đạo kiếm ảnh lại lần nữa rớt xuống. Trần Tam Thiên biến sắc vội vàng hướng bên cạnh nhảy xuống, nhưng đùi phải của hắn vẫn bị kiếm ảnh xuyên thủng, trực tiếp đóng ở trên mặt đất, hắn cùng theo ngã sấp xuống tựa như chó giữ phốc phân. Đáng giận, Trần Tam Thiên biệt khuất được bạo tạc nổ tung, hắn thế nhưng là Thanh Minh Ma Giáo hạch tâm đại đệ tử, lại vẫn không có ra tay đã bị đối thủ hàng phục. Ba đạo kiếm ảnh vẫn còn như quỷ mị, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, dính tại trên đùi hắn, lại vẫn đang tan rã hắn linh lực trong cơ thể. Đây rốt cuộc là cái gì pháp thuật? Trần Tam Thiên rất sợ, hắn, điều tra qua Ngọc Thanh Tông, Ngọc Thanh Tông cũng không phải là thuần túy kiếm tu tông môn, trưởng lão bên trong cũng không có ai hội lợi hại như thế kiếm hệ pháp thuật. Chẳng lẽ là thần bí thái thượng trưởng lão, Trần Tam Thiên tiên thiên ma quỷ thai, Thanh Minh Ma Giáo đại đệ tử, nếu như đem ngươi giao cho Ngọc Thanh Tông, ngươi cảm thấy ngươi hội là cái kết cục gì? Hàn Tuyệt thanh âm lại lần nữa truyền đến, Trần Tam Thiên sắc mặt kịch biến, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đối phương sao biết được lai lịch của hắn, Trần Tam Thiên triệt để luống cuống, vội vàng quỳ lại tiên thiên động phủ, sợ hãi nói tiền bối. Ta sai rồi, cho ta một cái cơ hội, ta cũng không giết qua Ngọc Thanh Tông đệ tử, Hàn Tuyệt đang do dự có muốn hay không giết Trần Tam Thiên. Căn cứ hắn đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, giết như vậy thiên. Kiêu, có thể sẽ khiến cho đến tiếp sau không ngừng nhiệm vụ phụ tuyến. Nói chung, thiên tài trên người đều mang theo trưởng bối liên hệ thủ đoạn, một khi chết rồi kia trưởng bối sẽ lại cảm ứng được, sau đó đuổi theo giết nhân vật chính. giết tiểu nhân, đến lớn kia giết lớn kia, đến lão kia giết lão kia, thiên thượng đến già hơn càng lớn. Bằng không đem hắn bắt lại, về sau trưởng giáo nếu như bị cầm, vừa vặn cầm hắn cùng Thanh Minh ma giáo đổi lại trưởng giáo. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn cảm thấy có thể thực hiện, dù sao hắn mặc kim thiền huyền thần y, Trần Tam Thiên không có khả năng làm bị thương hắn. Hàn Tuyệt tay phải vung lên, ba đạo kiếm ảnh hư không tiêu thất. Trần Tam Thiên không dám chạy trốn thoát khỏi, chỉ có thể quỳ tại nguyên chỗ, lạnh run. Hắn đã bị thương, lấy Hàn Tuyệt biểu hiện ra ngoài thực. Lực hắn coi như là đem hết toàn lực chạy trốn, cũng trốn không thoát. Tiến đến, Hàn Tuyệt thanh âm bay tới, cửa động hiện ra, thạch cửa mở ra. Trần Tam Thiên chứng kiến Hàn Tuyệt, tốt tuấn nam tử, thật trẻ tuổi, hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt là vị tiền bối kia đệ tử, hắn nghiến răng đứng dậy. Tiến vào cửa động về sau, Hàn Tuyệt lại lần nữa khởi động pháp trận, đem cửa động đóng cửa. Hàn Tuyệt quay người hướng động phòng đi đến. Trần Tam Thiên đột nhiên bắt lấy Hàn Tuyệt, kiếm trong tay treo ở Hàn Tuyệt cổ trước, hắn trầm giọng hô tiền bối, thả ta đi, bằng không ta giết ngươi đệ tử. Hàn Tuyệt, động phủ lâm vào trong yên lặng, Trần Tam Thiên lo lắng bất an, ánh mắt liếc nhìn trước sau. Hàn Tuyệt buồn bã nói, ta không có có đệ tử. Trần Tam Thiên nghe xong, thân thể lập tức cứng đờ. Loảng xoảng một tiếng, kiếm của hắn rơi trên mặt đất, hắn mãnh liệt quỳ xuống, miễn cưỡng cười vui nói, tiền bối. Ta nói giỡn đấy, hắn cảm nhận được Hàn Tuyệt cảnh giới, trúc cơ cảnh 9 tầng, không có khả năng, đích thị là thủ thuật che mắt, có thể trực tiếp trấn áp hắn, coi như đến lai lịch của hắn, tất nhiên là cao nhân. Hàn Tuyệt cất bước hướng động phòng đi đến, ném câu nói tiếp theo, đi theo ta. Trần Tam Thiên vội vàng đuổi theo, Hàn Tuyệt đi tới tự mình giường gỗ trước ngồi xuống, Trần Tam Thiên quỳ trước mặt hắn, biểu hiện được rất cung kính. Cái này là Thanh Minh ma giáo hạch tâm đại đệ tử. Hàn Tuyệt vốn định đem Trần Tam Thiên giao cho Hy Tuyền tiên tử, nhưng làm như vậy lời nói Trần Tam Thiên nhất định liều chết chạy trốn. Hắn cũng không có trấn áp Trần Tam Thiên thực lực tối đa đem đánh bại. Trần Tam Thiên hiện tại sở, dĩ không dám chạy trốn, là đánh giá cao thực lực của hắn. Dù sao có Kim Thiền Huyền Thần Y che chở thân thể, hắn cũng không sợ Trần Tam Thiên đánh lén mình. Kim Thiền Huyền Thần Y không chỉ có thể bảo vệ thân hình, còn có thể bảo vệ đầu, dù sao Trần Tam Thiên không gây thương tổn được hắn. Hàn Tuyệt nói khẽ, cầm lấy kiếm của ngươi, đem hết toàn lực đâm ta một kiếm. Trần Tam Thiên lạnh run, kêu rên nói, tiền bối ta biết sai rồi a, ta thật sự sai rồi. Đến đây đi, không thử một chút, về sau ngươi luôn muốn đánh lén ta không dám. Ngươi tới ta không trách ngươi, tiền bối ta cho ngài dập đầu. Trần Tam Thiên thiếu chút nữa khóc, vội vàng cho Hàn Tuyệt dập đầu. Hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt đang cho hắn hạ sáo, tìm lý do chu sát hắn. Dù sao hắn ra tay tuyệt đối không có kết cục tốt. Hàn Tuyệt im lặng, ta đáng sợ như thế. Lúc trước hắn xem Trần Tam Thiên lai lịch giới thiệu còn tưởng rằng người này cực kỳ hung tàn, thà chết chứ không chịu khuất phục, không nghĩ tới như vậy theo tâm. Kể từ hôm nay, ngươi cứ đợi ở chỗ này, thay ta gieo trồng linh thảo, quét dọn vệ sinh, ngươi cũng có thể ở chỗ này tu luyện. Hàn Tuyệt phân phó nói, được, ta đây lúc nào có khả năng ngay. Ừ, ta nói sai, ta và miệng, cách chương.